sau khi mất đi dây dây. Chương 3 tàu điện ngầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện phòng khám đen, tưởng Bill trở về thành phố của mình để thoát khỏi việc ngồi xe đạp quần lót cũng đều có thể ướt thân thể thì Dâm đã ngắn thành tâm thành ý đi tìm bạn gái cũ, nói với nàng lời sám hối. Bạn gái không biết trên thân thể hắn phát sinh chuyện gì. Đang theo người mới hưởng tuần trăng mật bỗng nhiên nhìn thấy mặt ung thư thẳng nam rác rưởi, tưởng Bill giải thích với nàng. Ngược lại cảm giác có âm mưu liền gọi bạn trai mình ra luyện đấu vật ném tưởng Bill ngã văng ra ngoài. Sau một lúc giải thích rõ ràng, bạn gái cũ không chịu nổi phiền nhiễu này. Lúc này mới miễn cưỡng mở miệng, tha thứ, hắn, nhưng cho dù bạn gái cũ tha thứ cho tưởng Bill, bướm nhỏ mềm tưởng Bill như trước ương ngạnh ở mãi hạ thể, mà đại nhục bổng hắn cũng không có một chút dấu hiệu sẽ khôi phục. Vài phương pháp loạn thất bát tao terrain mạng tưởng Bill sớm đã thử qua, không tác dụng. Bốn tưởng rằng bạn gái cũ tha thứ hắn liền có thể tốt rồi. Không nghĩ tới không động tĩnh như trước, kê ba không có tiểu huyệt ướt như trước, chuyện này hắn xem như tuyệt vọng. Nam nhân nửa người trên, nữ nhân nửa người dưới. Tán gái không thể làm gì, chơi gay phòng trường người khác còn ngại hắn là nhân yêu chính mình tự làm lại cảm giác phải xin lỗi thân phận làm đàn ông nhiều năm như vậy. Tưởng Bill rất buồn bực cố nghẹn hơn 2 tháng sau. Hắn đến nằm mơ cũng có thể mơ thấy chính mình giang chân ra tìm nam nhân thao. Hôm nay, công ty hắn tụ hội uống không ít rượu. Hắn không lái xe, chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về nhà. Trên tàu điện ngầm rất nhiều người, bên cạnh còn đứng có kẻ hôi nách, hắn cực kỳ đau đầu, đổi chỗ đi ra phía sau cùng. Ngồi tàu điện ngầm về nhà là cùng một tuyến đường, lái xe 20 phút, ngồi tàu điện ngầm phải 30 phút. Hắn chịu đựng cảm giác hoa mắt chóng mặt, đặt đồng hồ báo thức trên di động, sau đó tựa vào chỗ biển hiệu nhắm mắt ngủ. Nghĩ một đoạn đường như này cũng có thể ngủ một lúc liền thoải mái ngủ. Mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ ngủ. Nhưng không ngủ bao lâu, hắn liền bị người chọc tỉnh. Trợn mắt là Dương VT nam nhân. Trên thân nam nhân quần áo nhân viên văn phòng, trên sơ mi dưới quần tây, đeo caravat, trong tay mang theo túi công văn cùng áo khoác tây trang. Toàn thân trên dưới ngay ngắn chỉnh tề, cả cà vạt khuy áo phía trên đều nghiêm chỉnh, chỉ có đũng quần là mở, hơn phân nửa đoạn Dương VT từ trong đũng quần lộ ra ngoài, vểnh lên chọc vào cằm tưởng Bill. Bởi vì thời gian tương đối muộn, trong xe người không quá nhiều, hắn ngồi ở chỗ cuối cùng, nửa phía sau tàu, bên trong chỉ có hắn và này tây trang nam nhân này là 2 người. Thêm trên tay cầm túi nam nhân che, thế là không ai phát hiện nơi này còn có thứ gì hở ra. Tưởng Bill nhất thời không kịp phản ứng, ngẩng đầu theo bản năng muốn xem mặt nam nhân, lại không ngờ bị nam nhân đè lại đầu. Nam nhân đem kê ba chọc chọc bên miệng hắn, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm cố tình đè nén. Chuyện cưng mọc ra bướm đàn bà, nếu không muốn người khác biết đừng lên tiếng, ngoan ngoãn ngậm Dương VT cho anh đây. Mày, tưởng Bill vừa muốn lên tiếng, nam nhân liền nắm Dương VT đưa tới miệng hắn. Suy nghĩ đã lâu về Dương VT giờ xuất hiện ở trước mắt. Quy đầu vừa to vừa tròn ngay tại khóe miệng của hắn. Chỉ cần thè lưỡi là có thể liếm đến, tưởng Bill trong lòng từng đợt sóng nổi lên, nhất thời hồ đồ, lại thật sự thò đầu lưỡi liếm một chút quy đầu. Liếm một chút liền dừng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghẹn 2 tháng, mất Dương VT hắn rốt cục không mộng thấy nữ nhân. Hiện tại xuất hiện trong mộng của hắn chỉ có nam nhân và hạ thể nam nhân. Bây giờ Dương VT thực sự xuất hiện ở trước mắt, hắn hoàn toàn không thể khống chế dục vọng ước chế đã lâu của mình, há mồm đem hạ thể nam nhân ngậm ở trong miệng. Dương VT vào miệng trong nháy mắt, hương vị dục vọng giống đực liền tràn ngập toàn bộ xoang mũi, khiến hắn nhịn không được thò tay đem nắm trong tay, một tay kia sờ tinh hoàn trong đũng quần nam nhân. Hắn vội vàng liếm căn thô to kia của nam nhân, học theo vài nữ nhân từng khẩu giao cho hắn. Thò đầu lưỡi liếm đỉnh quy đầu, dùng đầu lưỡi khiêu khích nhiệu đảo, dùng khoang miệng ẩm ướt ấm áp bao nhục hành thô dài thẳng đến quy đầu chọc tới ít hầu. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng trêu chọc, vội như vậy, anh đây nên đút cưng thật tốt. Lời nói vừa dứt, Dương VT trong miệng tưởng Bill đột nhiên cọ sát mãnh liệt, nam nhân ấn đầu hắn đưa xuống khố hạ, đồng Dương VT khi chóc lên phía trước cơ hồ cắm đến trong ít hầu hắn. Cái miệng của hắn bị thao kịch liệt, Dương vật không ngừng ra ra vào vào chọc khiến hắn đến thở cũng đứt quãng, chọc thật sâu, cổ họng nhịn không được phát ra âm thanh. Bị làm trăm lần, cái miệng của hắn có chút tê tê, cằm phát mỏi. Dương VT trong miệng đột nhiên rút ra, phun vào mặt hắn một đống tinh dịch. Tưởng Bill trên mặt nam tính loang lổ tinh dịch, há miệng thở. Nam nhân nắm Dương cụ dùng quy đầu đem tinh dịch nhấp đến trên bờ môi của tưởng Bill, giống đánh son môi vậy, dán vào môi tưởng Bill vẽ 2 vòng. Cuối cùng lại chọc tới trong miệng hắn, cắm 2 phát, phun một chút vào trong miệng của hắn, lúc này mới lấy ra. Không đủ, không đủ, Tưởng Bưu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Thể nam nhân bắn tinh qua lại như trước cứng rắn. Cảm giác cả người mình đều bắt đầu nóng lên, cơ bụng dưới co bóp nhanh, một dòng nước ấm không tự chủ được chảy ra tiểu huyệt dính ở trong quần lót. Nam nhân cười nhẹ, đem một chân đạp đến giữa đũng quần Tưởng Bưu. Dùng mũi chân nghiền bộ phận giữa đũng quần, đế giày có chút cứng, cho dù là cách quần cọ sát tiểu huyệt Tưởng Bưu cũng chịu không nổi, âm đế bị ma sát sưng lên rất lớn. Nam nhân một lát chuyển gót chân khẽ đạp vào nơi sậm màu, một lát lại chậm chậm đi đá nhẹ Hạ Thể hắn, thỉnh thoảng dùng bàn chân đạp đạp. Khi Tưởng Bưu nhẫn nại không được phát ra một tiếng rên gì đem toàn bộ bàn chân đạp ở bên trên chậm rãi nghiền. Bởi vì sức trên chân cũng không lớn, lại đạp đến mức sắp tình, chuyên chọn chỗ mẫn cảm rùa bỡn. Tiểu huyệt Tưởng Bưu chỉ chốc lát sau liền bị đạp ra vài đợt DM thủy. Lại bị giày ra áp một cái, DM thủy thấm vào trong quần, dưới háng liền xuất hiện một vệt nước nhỏ đậm sắc. Thế mà lại bị đạp chảy nước cưng thực sự dâm. Tưởng Bưu chân dang rộng, tùy ý bàn chân ở trên làm sằng làm bậy, trên mặt ửng đỏ, cổ họng chậm chậm nuốt nước miếng, hầu kết tùy theo mà chuyển động. Trên mặt dàn đầy tình dục còn dính tinh dịch nam nhân, có vẻ vô cùng dâm đãng. Cách chương.